Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chủ động tiến công, tên sát thủ kia trong tay chiến đao biến thành mảnh nhỏ, cả người cũng bị nổ đi ra ngoài, trực tiếp nện vào rồi một cái nhà phòng tử lý mặt, xương từng khúc gãy lìa, lực chiến đấu hóa thành lẻ. Oanh! A! Giờ phút này, Tần Thiên vậy bị phía sau cái kia cấp 6 sát thủ công kích, cả người còn tới phòng ngự, phía sau lưng liền gặp phải nặng nề một kích, Tần Thiên trong nháy mắt liền bay ra ngoài, trên không trung một cái lật bổ nhào, lạc ở trên mặt đất, liền lùi lại mấy bước, cả người khí huyết một trận sôi trào, nội tạng đau nhức. Hoàn hảo hắn thân thể cường hãn, nếu không này một cái búa nện xuống tới không thể không chết. Tên sát thủ kia cũng u mê, hồi lâu không có xoay người lại, Tần Thiên lại nhận chịu hắn 7 thành công lực một kích một chút việc cũng không có. Đây là người nào a? Thật cường hãn a. Lam Hồ Điệp nhìn Tần Thiên lại mạnh như vậy, lần nữa chuẩn bị thảm chính mình một thủ hạ, hơn nữa nhận chịu thủ hạ mình cường đại như vậy công kích cũng không có chuyện gì, trong lòng mơ hồ vừa dự cảm xấu. Tần Thiên, ngươi không sao chớ? Hơn Kiều lo lắng chạy đến Tần Thiên bên cạnh, nhìn Tần Thiên khẩn trương hỏi. Không có chuyện gì, ngươi ở bên cạnh nhìn, ta đi giết người dưới trước. Tần Thiên vừa nói cả người lần nữa biến mất, đột nhiên chính là hướng Lam Hồ Điệp giết tới. Lam Hồ Điệp nhìn Tần Thiên trực tiếp hướng về phía nàng giết tới đây, nhất thời sắc mặt đại biến, Tần Thiên cường hãn thực lực vượt quá nàng thử nghĩ xem, nàng cũng không dám cùng Tần Thiên mặt đối mặt cứng rắn làm ra, lập tức chính là nhanh chóng tránh né, chào hỏi những khác sát thủ tới đây vây giết Tần Thiên. Hừ, ngươi cho rằng ngươi nhiều đích đến sao? Tần Thiên nhìn tránh né Lam Hồ Điệp cười lạnh nói, hừ một chút, cả người thuấn di biến mất, cũng không có trong nháy mắt ra hiện tại Lam Hồ Điệp, là bất luận cái gì một bên, điều này làm cho Lam Hồ Điệp kinh hãi. Thật nhanh sau đó tìm kiếm khắp nơi Tần Thiên thân ảnh. Mau, xem hắn ở địa phương nào. Lam Hồ Điệp hướng về phía thủ hạ của mình hô lớn. Chết. Lam Hồ Điệp vừa dứt lời, Tần Thiên nhưng là ra hiện tại, rồi mới vừa rồi cầm lấy đại chùy tử tên sát thủ kia phía sau, trong tay chiến kiếm hung hăng hướng hắn nạo đi xuống. Cái này sát thủ mặc dù vẫn cảnh giác, nhưng là không nghĩ tới Tần Thiên lại bỏ qua tiến công Lam Hồ Điệp, mà là hướng bị giết tới, dưới tình thế cấp bách căn bản không có biện pháp phòng ngự. Không thể làm gì khác hơn là đem năng lượng nhanh chóng điều động ở phía sau lưng, tạo thành một bộ khôi giáp, phòng ngự Tần Thiên. Nhưng là Tần Thiên lần này công kích cũng là toàn lực đánh ra, thực lực của hắn bây giờ là ở 4 sao cấp 7 đỉnh, đối phó một cái vội vàng phòng ngự 6 sao cao thủ, căn bản là hành hạ đến chết. Oanh! Ngay cả kêu thảm thiết cũng không có, này một cao thủ trực tiếp chính là bị oanh thành mảnh nhỏ, rơi xuống mãn địa huyết mưa, rất là kinh người. Tần Thiên đứng trên mặt đất, nhìn đầy đất huyết nhục, trong miệng lẩu bẩu nói. Lãng phí một cái đại chất dinh dưỡng rồi. Mau, ngăn cản hắn. Lam Hồ Điệp luống cuống, Tần Trời hoàn toàn chính là tàn bạo giết bọn hắn a. Lập tức, liền là để phân phó thủ hạ ngăn trở Tần Thiên, chính mình trước đường chạy rồi. Những thứ kia thủ hạ nghe được Lam Hồ Điệp phân phó, lập tức chính là không muốn sống hướng Tần Thiên giết tới đây. Hừ, muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Tần Thiên hét lớn một tiếng, nhìn xông lên 4-5 sát thủ, chợt thả ra kinh khủng hấp lực, tất cả đi nhích tới gần hắn 5 thước bên trong. Sát thủ toàn bộ thân thể từng khúc bạo liệt, máu tươi hướng Tần Thiên mà đến, toàn bộ bị Tần Thiên sở hấp thu, Tần Thiên cả người cũng trở thành một cái huyết nhân. Oanh! Đột phá! Tần Thiên hét lớn, hấp thu 5 người này máu tươi, Tần Thiên thực lực trực tiếp từ 4 sao cấp 6 đột phá đến 4 sao cấp 7, tiếp được bá vương quyết uy lực, Tần Thiên thực lực hiện tại tạm thời bão tố lên tới 4 sao cấp 8, một loại cường đại cảm giác từ thân thể bốn phía truyền đến, Tần Thiên cảm giác cả người cũng tràn đầy năng lượng một thanh. Uống! Tần Thiên một tiếng gầm lên, trong nháy mắt chính là hướng Lam Hồ Điệp thoát đi phương hướng đuổi tới, Hơn Kiều vừa nhìn, lập tức cũng mau nhanh chóng đi theo. Lam Hồ Điệp tốc độ chạy trốn rất nhanh, trong nháy mắt cả người liền là biến mất, không biết tung tích. Ba ba cơ, nữ nhân kia chạy đi nơi nào? Tần Thiên lập tức hỏi. Đang ở ngươi phía trước cái kia nóc phòng tử lý mặt, nàng đang dùng một loại phát sách ẩn nặc thực lực của mình không bị ngươi phát hiện, bất quá ta cảm nhận được khí tức của nàng. Ba ba cơ nói. Tốt. Tần Thiên lập tức chính là huyễn hóa ra rồi một 108 kiếm, hướng Lam Hồ Điệp chỗ ở cái kia nóc phòng ốc trực tiếp đuổi giết dưới đi. Lam Hồ Điệp đang phòng tử lý mặt ẩn núp, đột nhiên cảm giác được bốn phương tám hướng truyền đến kinh khủng năng lượng hơi thở, nhất thời sắc mặt đại biến, trong nháy mắt liền đem năng lượng của mình điều rồi đi ra ngoài, che tại thân thể bốn phía. Sau một khắc, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên, nổ tung năng lượng từ bốn phương tám hướng lao đến, oanh kích ở trên thân thể nàng, hơn nữa kèm theo đại lượng tảng đá. Lam Hồ Điệp mặc dù bị năng lượng bao quanh, nhưng là vẫn nhận lấy khó có thể tưởng tượng trọng thương, cả người cũng bị chôn ở tảng đá đống phía dưới, cơ hồ hôn mê tới. Tần Thiên cùng Hơn Kiều đứng ở bên ngoài, nhìn chứ giá một mảnh phế tích, Lam Hồ Điệp bị chôn trong góc, Tần Thiên cầm chiến kiếm đi tới, một kiếm hung hăng chém đi xuống, trong nháy mắt liền đem chỉnh đống phế tích cũng nổ tung, lộ ra bên trong Lam Hồ Điệp. Giờ phút này Lam Hồ Điệp đã hấp hối rồi, không một chút bất kỳ sức chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Thiên đi tới. Đừng, bị giết ta, ta đầu hàng, ta gia nhập các ngươi. Lam Hồ Điệp nhìn Tần Thiên cầu xin tha thứ đường, từng không ai bì nổi, hôm nay cũng là biến thành rồi tù nhân bình thường cầu xin tha thứ. Tần Thiên nhìn Lam Hồ Điệp, đưa tay lên, trực tiếp đem nàng cả người từ trong phế khư mặt bắt lại đi ra ngoài, trong miệng cười lạnh. Ta cũng vậy nghĩ thả ngươi, nhưng là ngươi biết ta còn chưa có chết, cho nên không thể lưu ngươi. Tần Thiên nhìn Lam Hồ Điệp đường, vừa nói chính là thả ra kinh khủng hấp lực, hướng Lam Hồ Điệp hút đi. A, không nên. Lam Hồ Điệp cả kinh kêu lên, muốn dãy giụa, nhưng là không có bất kỳ khí lực, thân thể từng khúc hé ra, trở thành một cái huyết nhân, máu tươi nhanh chóng hướng Tần Thiên trong thân thể hội tụ đi. Dừng tay. Mạnh mẽ, vừa lúc đó, đột nhiên trong lúc, một tiếng chợt quát vang lên, kèm theo một cổ mãnh liệt vô cùng sóng xung kích hướng Tần Thiên đánh tới, cường đại đến không gì so sánh nổi. Một cái chớp mắt đem phẳng phất đất rung núi chuyển bình thường. Oanh! A! Tần Thiên nắm Lam Hồ Điệp, hai người xong rồi đi ra ngoài, ngã xuống trong phế khư mặt. Ngay sau đó, một cái áo xanh trường bào lão giả từ hư không trung bay ra, rơi vào cách đó không xa, nhìn hai người. Lam Hồ Điệp nhìn người, nhất thời sắc mặt mừng rỡ, lập tức hô, Ngụy trưởng lão, mau cứu ta, hắn là Tần Thiên, Tần gia chính là cái kia Tần Thiên, hắn không có chết, hắn là nổ chết. Hưu! Lam Hồ Điệp vừa mới dứt lời, liền bị Tần Thiên một kiếm cho giết chết, đầu thân chia lìa, chết không nhắm mắt. 663 Ngụy gia trưởng lão chết. Tần Thiên vừa thấy đem Lam Hồ Điệp giết chết, lập tức chính là nhanh chóng đem Lam Hồ Điệp máu cảnh hoa toàn bộ hấp thu rớt, làm cho mình bị thương thân thể nhanh chóng khôi phục nguyên dạng, thân thể cũng đạt tới đỉnh trạng thái, hơn nữa trực tiếp từ 4 sao cấp 7 lúc đầu thực lực đạt tới 4 sao cấp 7 đỉnh, một cái 4 sao cấp 6 cao thủ sở mang, đến năng lượng xa xa so với hắn trong tưởng tượng muốn kinh khủng hơn. Tuyệt đối không phải là mấy 4 sao một cấp cao thủ có thể bằng được. Đây hết thảy phát sinh vô cùng mau, bất quá là trong nháy mắt mà thôi, Ngụy gia trưởng lão cũng còn không có xoay người lại, Tần Thiên chính là hoàn thành cử động này, đợi Ngụy gia trưởng lão phục hồi tinh thần lại, nhất thời nổi giận. Tần Thiên lại dám tại chính mình không coi vào đâu giết chết Lam Hồ Điệp, đây không phải là đánh mặt của mình sao? Lam Hồ Điệp là gia tộc mình nhìn chúng chuẩn bị bồi dưỡng ra được giết người lợi khí, không nghĩ tới cư nhiên bị Tần Thiên cho giết gần chết, không có còn dư lại bao nhiêu. Tức chết hắn. Mấu chốt nhất chính là, giết chết Lam Hồ Điệp lại là Tần Thiên, cái này gặp phải tất cả gia tộc người truy sát, lại không có chết. Nổ chết lại tới đây, hủy rồi gia tộc của bọn họ mà một cái cơ nghiệp, điều này làm cho Lam Hồ Điệp càng thêm vô cùng phẫn nộ. Hừ, không nghĩ tới ngươi lại nổ chết chạy đến nơi này tới, đã lừa gạt rồi mọi người, còn dám giết chúng ta Ngụy gia người, hôm nay, lão phu sẽ giết ngươi. Ngụy gia trưởng lão nhìn Tần Thiên giận dữ hét, trong nháy mắt chính là hướng Tần Thiên lao đến, một tay hướng Tần Thiên bắt tới. Một cổ vô hình trói buộc lực lập tức từ bốn phương tám hướng hướng Tần Thiên, đè ép mà đến, cực kỳ kinh người, để cho Tần Thiên muốn tránh né cũng cực kỳ khó khăn. Ngụy gia thực lực của trưởng lão cực kỳ khủng bố, đạt đến 5 sao cảnh giới tầng thứ, xa xa không phải là Tần Thiên có thể chiến thắng. Bất quá áp lực càng lớn, Tần Thiên lại càng là hưng phấn, trong lòng chiến ý càng dày đặc. Uống! Tần Thiên không những không tránh mở, ngược lại càng thêm chủ động nghênh đón. Cầm trong tay chiến kiếm, 4 sao cấp 8 đỉnh thực lực hoàn toàn bộc phát ra, không gì sánh kịp huyết sát chi khí, trong nháy mắt từ chiến kiếm trước mặt mọi người đuổi giết thô tới, tạo thành một đạo cự đại hình cung bán nguyệt trảm, hung hăng hướng Ngụy gia trưởng lão bàn tay to đuổi giết đi. Ba ba, kinh khủng hình cung huyết nguyệt trực tiếp chính là phá khai rồi Ngụy gia trưởng lão sở mang đến trói buộc lực, hung hăng hướng Ngụy gia trưởng lão đuổi giết đi. Oanh, kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên. Trong nháy mắt tia sáng chói mắt từ hai người trước mặt mọi người dâng lên, đại trên mặt đất, một trận kịch liệt chấn động, thật giống như động đất giống như, hai người trong nháy mắt chính là riêng của mình hướng phía sau bay ngược đi. Ngụy gia trưởng lão không nghĩ tới Tần Thiên, lại bộc phát ra rồi cường đại như vậy chiến lực, nhất thời vô ý, gặp phải Tần Thiên công kích, bị không nhỏ nội thương, lạc ở phía xa, khí huyết một trận quay cuồng. Tần Thiên, nhưng là chuyện gì cũng không có, cả mắt đều là hồng mang, cực kỳ hưng phấn, một chiêu tiến công đắc thủ. Tần Thiên lập tức ở phát động tiến công. Giết cho ta. Tần Thiên giận dữ hét, hai tay nhanh chóng diễn biến ra khỏi một 108 đạo huyết sắc chiến kiếm, chi chít bất mãn ở trên đỉnh đầu, bong bong mà kêu, phát ra cực kỳ bạo liệt sát khí, hung hãn vô cùng. Ngụy gia trưởng lão thấy Tần Thiên này một đạo công kích nhất thời sắc mặt đại biến, Này một đạo công kích so sánh với Tần Thiên mới vừa rồi hơn tăng kinh khủng. Hưu, hưu, hưu. Một 108 đường màu đỏ, như máu chiến kiếm trước sau nhanh chóng hướng Ngụy gia trưởng lão đuổi giết đi, khí thế ngập trời, cực kỳ rung động, không khí cũng phảng phất bị đâm thủng giống nhau, phát ra trận trận bạo liệt có tiếng. Ngụy gia trưởng lão nhìn kinh khủng như thế công kích, lập tức không dám xem thường, mạnh mẽ hét lớn một tiếng, trong nháy mắt năm sao tầng thứ thực lực toàn diện bộc phát ra, hai tay đẩy, hai con khổng lồ thủ trưởng từ trên người hắn bộc phát ra. Oanh! Ngụy gia trưởng lão bộc phát ra cự trưởng trong nháy mắt chính là bị Tần Thiên, màu đỏ như máu chiến kiếm trực tiếp nổ nát, lần nữa hướng Ngụy gia trưởng lão giết tới, nhất thời Ngụy gia trưởng lão sắc mặt cực vi khó coi, không nghĩ tới Tần Thiên lần này công kích cư nhiên như thử kinh khủng, phòng ngự của mình trong nháy mắt đã bị nổ nát rồi, lập tức chính là vội vàng đánh ra đại lượng năng lượng cự trưởng hướng màu đỏ, như máu chiến kiếm nghênh đón đi. Oanh! Oanh! Oanh! Màu đỏ như máu chiến kiếm cùng năng lượng cự trưởng đụng vào cùng nhau, không ngừng bộc phát nổ tung có tiếng, tựa hồ hình như là bom không ngừng nổ tung giống nhau, Ngụy gia trưởng lão cả người cũng bị bao vây ở màu đỏ như máu chiến bên trong kiếm, không ngừng thừa nhận khổng lồ công kích, cả vùng đất một mảnh chấn động, mặt đất từng mảnh vỡ vụn, xuất hiện khổng lồ cái khe, thật giống như núi sông bể tan tành bình thường. Oanh tạc xong sau, Ngụy gia trưởng lão chu vi thổ địa toàn bộ hóa thành phế tích, Ngụy gia trưởng lão cả người cũng bị nhập vào dưới đáy hố. Khóe miệng chảy máu, mặt không có chút máu, một bộ quần áo rách tung tóe, cực kỳ chật vật, bị Tần Thiên oanh kích giết trọng thương. Lần này công kích Tần Thiên nhưng là suốt rút lấy 2/3 năng lượng, lực chiến đấu không thể sai cho 5 sao cảnh giới cao thủ công kích. Ngụy gia trưởng lão tuy có phòng bị, nhưng là vậy không nghĩ tới có khủng bố như vậy, ăn giảm nhiều. A, tiểu tử, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ngụy gia trưởng lão tức sùi bọt mép, tóc dài bay múa, thật giống như tẩu hỏa nhập ma bình thường. Tần Thiên nhìn thầm nghĩ không tốt, khủng bố như vậy công kích lại còn không có thương tổn được hắn đích căn bản, lập tức Tần Thiên ti không chút do dự, lại một lần nữa bộc phát ra kinh khủng công kích, một 108 đường chiến kiếm xuất hiện lần nữa, vô cùng tấn mãnh liền hướng Ngụy gia trưởng lão giết tới. Còn tới, muốn chết. Ngụy gia trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, phát ra vô cùng kinh khủng ngập trời uy thế, cả người trực tiếp nghênh đón Tần Thiên chiến kiếm mà lên, một đôi đại quyền nhanh chóng đánh đuổi giết xuống tới chiến kiếm. Toàn bộ bị hắn cực đại nát bấy, bay thẳng đến Tần Thiên giết tới đây. Tần Thiên vừa nhìn, lập tức chính là nhanh chóng né tránh, không nghĩ tới Ngụy gia thực lực của trưởng lão lại cường hãn đến đây, quá kinh khủng. Ngươi đi không được. Ngụy gia trưởng lão nhìn Tần Thiên giận dữ hét, hắn phát giác Tần Thiên hư nhược, cả người trong nháy mắt chính là vọt tới Tần Thiên trước mặt trước, để cho Tần Thiên không cách nào tránh né, cự quyền hung hăng liền hướng Tần Thiên đập phá đi xuống. Đi chết đi. Khổng lồ quả đấm hướng Tần Thiên mặt trực tiếp đập tới. Tần Thiên giờ phút này thân thể cực kỳ suy yếu, căn bản không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn khổng lồ quả đấm đập tới, trong nháy mắt, Tần Thiên lập tức liền muốn đi vào giới chỉ trong không gian đi. Xong, lúc này, dị biến xảy ra. Oanh! Mạnh mẽ, vòm trời trên, đột nhiên phát sinh một tiếng nổ vang, trong nháy mắt đánh nát rồi hồ điệp tổ chức kết giới, ngay sau đó một con màu xanh năng lượng quang trương giỏ xuống. Phẳng phất xuyên qua hư không giống như... hướng về phía đang muốn giết chết Tần Thiên Ngụy gia trưởng lão hung hăng đánh. Oanh! Còn chưa kịp phản ứng Ngụy gia trưởng lão trực tiếp chính là, bị này kinh khủng một trường phách biến thành một vũng huyết vụ, hài cốt hoàn toàn không có. Chính diện nhìn Tần Thiên cũng u mê, người tê dại, đây là cái gì thực lực a? Một cái năm sao cảnh giới cao thủ lại cứ như vậy bị một trường cho phách chết rồi, điều này cũng quá kinh khủng sao? 664 lăng vũ tới, Ngụy gia trưởng lão bị diệt. Nhưng ngay sau đó trên bầu trời, cả kết giới bị xé mở một lỗ hổng lớn, một cái thân ảnh màu trắng từ phía trên rơi xuống, rơi vào Tần Thiên trước mặt trước. Tần thiếu gia, đã lâu không gặp. Bạch y nhân nhìn Tần Thiên ôn nhu nói, đưa tay lên tìm xuống mặt nạ, lộ làm ra một bộ phong vận 10 phần gương mặt. Nguyên lai là lăng xinh đẹp trưởng lão, đa tạ lăng xinh đẹp trưởng lão cứu giúp. Tần Thiên thẻ nhìn lên trước mặt Bạch y nhân đường, không nghĩ tới lại là lăng xinh đẹp, lần trước thấy lăng xinh đẹp thời điểm. Lăng xinh đẹp thực lực mặc dù kinh khủng như vậy, nhưng là Tần Thiên vậy, cũng biết nàng có thể chết ngay lập tức 4 sao cảnh giới bên trong cao thủ mà thôi, không nghĩ tới thực lực chân chính lại khủng bố như vậy, 2 năm sao cảnh giới thực lực vậy chết ngay lập tức rồi, Tần Thiên không cách nào chắc đến lăng xinh đẹp thực lực, nhưng là suy tính một chút, đoán chừng ở 5 sao cấp 2 trái phải. Người một nhà nói gì hai nhà nói a, hôm nay, con gái của ta vậy đã tới, rất nhanh đi ra, các ngươi có thể hảo hảo tự ôn chuyện rồi. Lăng xinh đẹp nhìn Tần Thiên rất là mập mờ đường, làm cho Tần Thiên rất là ý không tốt. Lúc này, Hơn Kiều nhìn lăng xinh đẹp đến, lập tức chính là nhanh chóng đi lên, hướng về phía lăng xinh đẹp cung kính nói, đứa bé được chiều chuộng gặp qua lăng trưởng lão. Ừ, đứa bé được chiều chuộng, Không cần đa lễ rồi, mấy ngày nay cực khổ ngươi đang ở đây Thiên Nam thị rồi, đợi lần này dị bảo xuất thế chuyện kết thúc sau, ngươi trở về núi sao, ngươi mụ mụ mau xuất quan. Lăng xinh đẹp nhìn Hơn Kiều cười nói, Hơn Kiều mụ mụ cũng là Bách Hoa Tông trưởng lão ý. Vâng, đứa bé được chiều chuộng tuân lệnh. Hơn Kiều nhìn Lăng xinh đẹp hưng phấn đường, cả mắt đều là vẻ kích động, mẫu thân của nàng bế quan đã gần một năm rồi, nghe được sẽ phải xuất quan cùng thấy, bỗng nhiên chết cao hứng chết rồi. Đang nói, không gian chấn động rung chuyển, một đạo thước màu trắng xinh đẹp lệ thân thể ra hiện ở trước mặt mọi người, phía sau đi theo mười mấy cái hắc y nhân, chỉnh tề đứng ở phía sau, người chính là Lăng Vũ. Phần trăm và đứa bé được chiều chuộng, ngươi đến bên này, chúng ta đi dọn dẹp một chút hồ điệp tổ chức dư đảng. Lăng xinh đẹp nhìn mình nữ nhi tới, lập tức chính là bám lấy Hơn Kiều rời đi, Hơn Kiều nhìn Tần Thiên một cái, nhưng ngay sau đó liền đi theo Lăng xinh đẹp rời đi. Lăng Vũ thấy đứng ở cách đó không xa hướng về phía chính mình cười ngày hôm trước, không khỏi tim đập khẽ tăng nhanh, sắc mặt hơi chút đỏ lên. Kể từ khi kia buổi tối Tần Thiên từ phong ra trong tay cứu nàng sau, Lăng Vũ liền phát hiện mình nội tâm đối Tần Thiên có chút hảo cảm. Mấy ngày nay nhìn không thấy tới Tần Thiên, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút trống trơn, cho nên lần này liền từ Quang Châu thị chạy tới. Dĩ nhiên, vậy không chỉ là vì Tần Thiên, hơn là vì dị bảo. Các ngươi đi lục soát một chút hồ điệp tổ chức đại bản doanh. Lăng Vũ nhìn phía sau những người đó đường, đem các nàng chi mở ra, nhưng ngay sau đó liền hướng Tần Thiên đi tới, tim đập khống chế không được thêm mau dậy đi. Đáng chết, tại sao có thể như vậy a? Ta muốn chấn định một chút. Lăng Vũ trong lòng thầm nghĩ. Mỹ nữ, ngươi đây là muốn hôn ta sao? Tần Thiên nhìn cúi đầu hướng chính mình đi qua lão. Cơ hồ sẽ phải đụng vào của mình, Lăng Vũ nói. A, Lăng Vũ vừa nghe, nhất thời cả kinh. Ngẩng đầu vừa nhìn, mình và Tần Thiên khoảng cách bất quá là một ly mễ mà thôi. Tần Thiên trên người nồng hậu hơi thở nam nhân đã truyền vào nàng mũi tử lý mặt. Nhất thời Lăng Vũ cả người cũng một trận như nhũn ra, có chút đứng không vững hướng Tần Thiên ngã tới. Tần Thiên thuận tay liền là một thanh đem Lăng Vũ cho sao chép đến trong ngực, ôm Lăng Vũ eo thon nhỏ, nhìn Lăng Vũ trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. A, ngươi làm gì? Mau buông. Lăng Vũ khẩn trương, vội vàng từ Tần Thiên trong ngực nhảy ra ngoài. Một trận khẩn trương đứng ở một bên, Tần Thiên nhìn thẳng bật cười. Làm sao, nghĩ tới ta rồi, không nhịn được từ Quang Châu thị đã chạy tới nhìn a, kia nếu không ta và ngươi đi ước hẹn ước hẹn. Tần Thiên nhìn đầy mặt đỏ bừng Lăng Vũ trêu chọc nói, nhất thời Lăng Vũ sắc mặt càng thêm đỏ. Người nào nhớ ngươi nữa à, tự mình đa tình, ta bất quá là bởi vì dị bảo xuất thế mới đã tới, thuận đường tới nơi này cứu Hơn Kiều, ngươi nhưng không nên hiểu lầm. Lăng Vũ vội vàng nói, hiển nhiên hay là tại che giấu. Thật sao, không phải là ngươi khẩn trương như thế làm gì, ngươi này mặt, hồng thật là tốt giống như thoa thật giấy phấn giống nhau, hiển nhiên là chột dạ nói dối, ta nói rất đúng không đúng. Tần Thiên tiến tới Lăng Vũ bên cạnh nhẹ giọng nói. Hồ, nói nhảm, ta đây là nhiệt, nóng, trời nóng nực. Lăng Vũ vội vàng giải thích. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nga, vậy đúng vậy a, hôm nay mặt trời thật to a, bị mặt trời phơi hồng a. Tần Thiên hỏi. Đúng, đúng, chính là mặt trời phơi. Lăng Vũ vội vàng nói tiếp. Ha ha ha. Tần Thiên nhất thời chính là một trận chợt cười. Lăng Vũ vậy lập tức kịp phản ứng. Bây giờ là ban đêm a, có chó má mặt trời a, bị Tần Thiên nhiễu tiến vào. Khốn kiếp. Lăng Vũ nhất thời nhìn Tần Thiên trong lòng thầm mắng. Muốn giữ vững chấn định, trong lòng nhưng thì không cách nào bình tĩnh. Ngược lại thật giống như nhấc lên kinh đảo hãi lãng bình thường. Ha ha ha, tính. Không cho giật, ta phải đi về rồi, ngày mai còn muốn lên lớp đâu rồi, thật là đáng ép a. Tần Thiên thu hồi cười giỡn lòng, lắc đầu rất là thống khổ đường, nhưng ngay sau đó hướng nơi xa đi tới. Lăng Vũ vừa nhìn Tần Thiên đùa giỡn xong chính mình bước đi, nhất thời trong lòng giận dữ, hô, đứng lại, không cho đi. Làm sao, còn có chuyện gì sao, ngươi còn muốn cùng ta ước hẹn sao, ta nhưng không có thời gian, trong nhà còn có hai mỹ nữ muốn phụng bồi đâu rồi, có lời gì vội vàng nói đi. Tần Thiên quay đầu lại nhìn Lăng Vũ đường, đối phó Lăng Vũ loại này kiêu ngạo kiểu nữ tựu là không thể quá tốt, nếu không sẽ túm lên trời, ngược lại muốn giả bộ mãn bất tại hồ bộ dạng, thoạt nhìn chính mình hơn túm, như vậy mới khả năng hấp dẫn ở nàng. Ngươi, hừ, ngươi cút đi. Lăng Vũ nhìn Tần Thiên một ít phó sắc mặt khí cũng không đánh một chỗ tới, vốn còn muốn nói chút gì, nhìn Tần Thiên một ít bức đại gia bộ dạng, tốt như mình yêu cầu nàng giống nhau, hết lần này tới lần khác chính mình cũng đừng có. Chính mình một đại mỹ nữ, cần gì phải van xin một cái sắc lang a. Được rồi. Tần Thiên ti không chút lựa chọn liền hướng nơi xa đi. Sau Lăng Vũ nhìn Tần Thiên kia quyết đoán bộ dạng, tức gần chết, tại nguyên chỗ thẳng dậm chân. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện y.com. Tông chủ, bắt được một cái hồ điệp tổ chức sát thủ, làm sao bây giờ? Lúc này, một sát thủ đi tới nhìn chánh khí gần chết Lăng Vũ hỏi. Giết, hung hăng giết. Lăng Vũ cả giận nói, nghiến răng nghiến lợi nhìn đi xa Tần Thiên, bộ dáng rất là tức giận. Hù đích bên cạnh sát thủ kêu to một tiếng, tông chủ này là thế nào a? Bị người nào tức a? Luôn luôn lãnh băng băng tông chủ trừ mặt lạnh lại còn có lộ ra vẻ gì khác, quá không dễ dàng. Tông chủ, ngươi không sao chớ? Sát thủ nhìn Lăng Vũ lo lắng hỏi. Ngươi nhìn hình dáng này của ta giống như là có chuyện sao? Lăng Vũ quay đầu lại, lửa giận trực tiếp sái ở nơi này sát thủ trên người, hù đích sát thủ gần chết. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, tông chủ, ta đi xuống trước rồi. Cái này sát thủ nhìn Lăng Vũ khẩn trương đường, nhanh chóng rời đi, tránh cho Lăng Vũ lửa giận sái ở trên người mình sẽ không tốt. Hừ, Tần Thiên, ngươi tên vương bát đản này. Lăng Vũ trong lòng mắng thầm. Cho độc giả lời nói. Canh 2, tiếp tục viết canh thứ 3. Ở công ty len lén viết, làm thêm giờ muốn mạng già rồi. 665 nên xuất thủ lúc tự ra tay. Vũ Nhi, nhìn chúng phải bắt chặt cơ hội, ngàn vạn không nên nhất thời giận dỗi bỏ lỡ a. Lăng xinh đẹp nhìn Lăng Vũ lời nói thấm thía mà nói. Mẹ, ngươi đang nói cái gì a? Ta làm sao nghe không hiểu a? Lăng Vũ nhìn Lăng xinh đẹp nói. Ta đang nói cái gì, ngươi hiểu đấy. Lăng xinh đẹp, vừa nói nhìn một chút nơi xa tay nắm tay rời đi Tần Thiên cùng Hơn Kiều, vừa xem một chút Lăng Vũ. Lăng Vũ nhất thời sắc mặt đỏ lên. Ta không biết. Lăng Vũ cúi đầu nói, rất là xấu hổ bộ dạng. Nam nhân này a, chính là thích mềm không thích cứng. Nhất là Tần Thiên, bản tính háo sắc, ngươi chỉ cần hơi Microsoft một chút, kia tuyệt đối dễ như trở bàn tay, nghe mụ mụ một câu. Không nên luôn lãnh băng băng, nếu không nữa xinh đẹp cũng không có nam nhân thích. Thập người đàn ông chín thích ôn nhu nhàn thục nữ nhân, ngươi tính cách này, muốn hào hào đổi một chút, có biết không, không nên luôn mặt lạnh. Lăng xinh đẹp nhìn Lăng Vũ dậy nói. Mẹ, ngươi không thương nói nhảm, ta mới không thích Tần Thiên. Lăng Vũ nhanh chóng phủ quyết dụng, trong lòng cuồng loạn. Ta là mẹ ngươi, trong lòng ngươi nghĩ viết cái gì ta còn không biết a? Cơ hội là chính mình tranh thủ, không là người khác đưa, tự giải quyết cho tốt sao. Lăng xinh đẹp nói xong liền xoay người rời đi. Lăng Vũ nhìn Lăng xinh đẹp rời đi, vừa xem một chút đi xa Tần Thiên hai người, không khỏi có chút mất mát, trong miệng hừ nhẹ một tiếng, nhưng ngay sau đó vậy rời đi. Tần Thiên, ngươi hiện tại làm sao trở nên lợi hại như thế nữa à? Ngươi thực lực bây giờ là cái gì trình độ a? Trên xe, Hơn Kiều nhìn Tần Thiên hỏi, Tần Thiên tối nay biểu hiện dùng thô lỗ một chút lời nói mà nói, đó chính là, treo ngược. Bạo, một người cơ hồ diệt sạch hồ điệp tổ chức, ngay cả Ngụy gia trưởng lão cái loại này trình độ người Tần Thiên, cũng có thể đem bị thương nặng, quá rung động Hơn Kiều rồi. Nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Tần Thiên thời điểm, khi đó Tần Thiên bất quá là vừa bước vào tu luyện giới một cái tiểu nhân vật. Mình cũng nhưng chết ngay lập tức dụng hắn đói, hiện tại Tần Thiên, ở ngắn ngủn 2-3 tháng bên trong, cũng là đạt đến làm cho mình giật mình, khiếp sợ, nhìn lên độ cao, này tốc độ tu luyện, quá nghịch thiên. Tần Thiên nhìn vẻ mặt giật mình thêm tò mò Hơn Kiều, hắc hắc cười một tiếng nói, 2 ngày nữa ta để cho thực lực của ngươi bạo tăng một chút. Bạo tăng? Làm sao bạo tăng à? Hơn Kiều nhìn Tần Thiên tò mò hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tần Thiên cũng không có nói cho nàng biết chính mình muốn cùng nàng song tu. Tránh cho cô nàng này để cho tự dây dưa chính mình muốn xong tu vậy cũng không tốt, hôm nay thực lực mới vừa đột phá, phải đi về củng cố một chút, thuận tiện nghiên cứu một chút bá vương đạo diễn, hàng vạn hàng nghìn đạo này công kích pháp thuật, Tần Thiên hiện tại phát hiện đạo này pháp thuật thật là dùng quá tốt. Đi, treo ngược nhân ra khẩu vị, sau này không để cho ngươi. Hơn Kiều nhìn Tần Thiên bất mãn bĩu môi nói, một tay lấy Tần Thiên để tại chính mình trên ngực tay lấy ra, một bộ có vẻ tức giận. Tần Thiên nhìn nàng lắc đầu, không nói gì. Rất nhanh, xe liền dừng ở khu biệt thự cửa xe mở ra, Tần Thiên đi xuống. Lão công, ngươi tối nay thật không theo ta sao? Hơn Kiều nhìn Tần Thiên vẻ mặt u oán bộ dáng đường, kéo kéo bộ ngực y phục, lộ ra từng mảnh tuyết da thịt trắng, làm cho Tần Thiên một trận kích động. Không được, ta hiện khuya còn muốn tu luyện, trước như vậy, một mình ngươi cẩn thận một chút, ta đi trở về. Tần Thiên nói xong liền nhanh chóng rồi rời đi, tránh cho nữa đợi đi xuống kinh không được hấp dẫn kia thì phiền toái. Hừ. Hơn Kiều bất mãn hừ một tiếng, nhưng ngay sau đó liền phát động xe rời đi. Hơn Kiều rời đi, một đạo thân ảnh ra hiện tại khu biệt thự cửa, nhìn một chút khu biệt thự đại môn, nhưng ngay sau đó liền hướng bên trong đi vào. Tần Thiên về đến nhà mặt, đã là buổi tối 11 giờ rồi, chỉ còn lại có hộ vệ đang nhìn cửa, Hơn Kiều cùng Tống Thiến tự hồ cũng ngủ, thấy đầy người màu đỏ như máu, hôi đầu thổ kiểm Tần Thiên rất là nghi ngờ, nhất là những thứ kia máu tươi, để cho bọn họ thật tò mò. Bất quá cũng không dám hỏi, chỉ có thể lén nhỏ giọng thảo luận suy đoán một chút. Tần Thiên trở lại trong phòng, tìm y phục, đi vào trong phòng tắm thư thư phục phục tắm rửa sạch sẽ. Hư Tiểu Khúc đại bát tự nằm ở trên giường, thật thật dài thở ra một hơi. Được rồi, ẩn giấu đã lâu như vậy, ra đi. Tần Thiên nhìn lên trước mặt không có một bóng người, vách tường thản nhiên nói. Nhất thời không gian một trận vặn vẹo, nhưng ngay sau đó một bóng người liền hiển lộ đi ra ngoài, liền là vừa mới cùng Tần Thiên tách ra không lâu Lăng Vũ. Làm sao, mỹ nữ, không nỡ ta a, cố ý chạy tới chỗ của ta cho ta ấm áp giường a, kia cũng đừng có lãng phí thời gian, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, đến đây đi. Tần Thiên nằm ở trên giường nhìn Lăng Vũ cười ta nói. Thiên tài không nỡ ngươi, ta là tới nhắc nhở ngươi, gần nhất không nên quá mức làm náo động. Các đại gia tộc người tất cả đều tới, hôm nay đã tới 3 gia tộc rồi, ngươi nếu như bị bọn họ phát hiện lời mà nói, tự thảm. Lăng Vũ nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói. Nga, như vậy a, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đến cho ta ấm áp giường đâu rồi, ai, thật là thất vọng, được rồi, ta biết rồi, đi thôi, thuận tay đem cửa khóa ngược lại, ta muốn đi ngủ rồi. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ thản nhiên nói, trực tiếp chính là phất tay để cho Lăng Vũ rời đi. Bỗng nhiên chết Lăng Vũ liền bị tức gần chết. Nhân gia đại lão Sa đã chạy tới nơi này cho ngươi nhắc nhở, ngươi lại cứ là như vậy đối nhân gia, ngươi hay là người sao? Tần Thiên, ngươi không là nam nhân. Lăng Vũ nhìn không một chút phong độ thân sĩ Tần Thiên không nhịn được cả giận nói, tức mặt mũi trắng bệch. Ta có phải là nam nhân hay không cũng không phải là ngoài miệng nói một chút nga, nếu không, chúng ta đi chút chân ướt chân giáo thử một chút, cũng biết ta có phải là nam nhân hay không rồi. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ mê đắm đường, từ trên giường đứng lên. Làm bộ sẽ phải hướng Lăng Vũ đã nắm đi. Hù đích Lăng Vũ liên tục sau đá. Lưu manh, ngươi muốn làm gì, mau tránh ra, không nên tới gần ta. Lăng Vũ khẩn trương đường, sắc mặt một mảnh đỏ bừng. Hắc hắc, ngươi không phải nói ta không là nam nhân sao, ta chuẩn bị biểu hiện một chút nam nhân ta trạng thái cho ngươi xem nhìn a. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ rất là tà ác đường, mỗi lần đùa giỡn một chút Lăng Vũ, Tần Thiên cũng cảm giác tâm tình vô hạn tốt. Biến thái. Lăng Vũ nhìn Tần Thiên mắng, trực tiếp mở cửa, xoay người bỏ chạy, rất là chật vật. Ha ha ha. Tần Thiên ở phía sau nhìn Lăng Vũ cười to, nhưng ngay sau đó thân thủ tướng môn khóa ngược lại, tiến vào thần giấu trong không gian đi. Lăng Vũ còn lại là ở trong tiểu khu tức thẳng dậm chân, trong miệng toái toái nhớ tới, chết Tần Thiên, khốn kiếp, ngươi làm gì thế muốn tiến vào trong lòng ta a, thật là chán. Tiểu Vũ, ngươi mới vừa rồi nên từ hắn. Lăng xinh đẹp đột nhiên ra hiện tại Lăng Vũ bên người. Dọa Lăng Vũ kêu to một tiếng. Mẹ, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Lăng Vũ nhìn Lăng xinh đẹp lúng túng nói. Chính mình tìm đến Tần Thiên chuyện bị Lăng xinh đẹp thấy được, vậy hiển nhiên chính là thừa nhận mình thích Tần Thiên rồi. Tiểu Vũ, nghe mụ mụ một câu nói, chủ động chút. Lăng xinh đẹp nói. Mẹ, ngươi nói gì sai a? Ta chỉ là tới nói cho hắn biết các đại gia tộc người tới mà thôi, chúng ta không có gì. Lăng mưa vẫn như cũ là không thừa nhận. Được rồi, ngươi những thứ này lấy cớ đã lỗi thời. Các đại gia tộc người tới hắn lại không biết a, nghe mụ mụ nói, nhớ lấy, nên xuất thủ lúc tự ra tay, gạo sống nấu thành cơm chín tự dễ làm rồi. Lâm Thiến nói xong liền biến mất rồi. Lăng Vũ nghe hắn mụ mụ nói tức gần chết, có như vậy mụ mụ sao, gọi nữ nhi của mình đi câu dẫn nam nhân. Mệt chết đi được, canh ba đưa lên trước, còn dư lại ta đây tan việc trở về viết, tranh thủ sáng sớm ngày mai bổ sung, mồ hôi, cảm ơn đập nguyệt phiếu đồng học, vô cùng cảm tạ, tiểu tôi nhất định cố gắng viết. 666 tiêu du tới. Rầm rầm rầm. Khổng lồ tiếng phá hủy vang lên, trong rừng rậm, Tần Thiên nhìn lên trước mặt phương viên mấy trăm mét toàn bộ bị màu đỏ, như máu chiến kiếm oanh nát bấy cây cối rất là hài lòng. Cả đêm, Tần Thiên đều ở thần giấu trong không gian trong rừng rậm nghiên cứu đạo diễn, hàng vạn hàng nghìn đạo này một chiêu. Phần trăm và Tần Thiên đem năng lượng diễn biến thành các loại hình thái, mỗi một chủng hình thái lực công kích cũng không giống với, lợi hại nhất phải kể tới chiến kiếm công kích, Tần Thiên đem hết toàn lực. Cuối cùng đem chiến kiếm diễn biến đến 216 đem đi ra ngoài, tăng lên gấp đôi, bất quá tiêu hao cũng là cực kỳ khổng lồ. Một lần toàn bộ ra hơn 200 kiếm lời mà nói, kia nhất định phải tiêu hao hắn toàn bộ chiến lực, mặc dù phá hư tỷ số rất kinh khủng, nhưng là không tới lúc cần thiết, Tần Thiên trả lại là sẽ không dễ dàng đánh tới. Tần Thiên phát hiện, hiện ở bất kỳ vật gì đến trên tay hắn cũng có thể biến thành vũ khí, cho dù là một mảnh lá rụng cũng là như thế. Trước kia Tần Thiên thấy Phi Diệp đả thương người rất là khiếp sợ. Hiện tại hắn mình cũng giống nhau, chỉ cần chút xuống năng lượng tiến vào lá dụng bên trong, khống chế tốt là có thể giết người. Thuận tiện, Tần Thiên trả lại tu luyện một chút ẩn linh thuật, cái môn này pháp thuật trước hai cái giai đoạn tần trời đã tu luyện, đến đại viên mãn rồi, giai đoạn thứ ba là tiến vào 4 sao cảnh giới mới có thể tu luyện, Tần Thiên sớm liền tiến vào, bất quá cũng là vẫn không có tu luyện, hiện tại bắt đầu tu luyện, lấy Tần Thiên thực lực bây giờ, tùy tiện một tu luyện, liền đến gần nhưng đại viên mãn, hiện tại Tần Trời hoàn toàn có thể mẫu ra bản thân vượt qua 5 sao cảnh giới thực lực, cái loại này thực lực khủng bố để cho Tần Thiên cũng run sợ, bất quá cũng là giả dối. Lúc nào ta nếu là có thể tu luyện tới loại cảnh giới này là tốt. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó thu thập một chút, liền trở lại trên đỉnh núi. Ngàn ngày Sông đang ở nhà cửa ngồi đọc sách, phòng ốc đã thành lập xong được, một cái nhà nhỏ mộc biệt thự, thoạt nhìn khác với phong vị, Tần Thiên rất thì thích. Tần Thiên, ngươi trở lại. Ngàn ngày Sông thấy Tần Thiên lập tức liền cao hứng chạy tới, tiểu bạch yêu thu ở phía sau đi theo, cái này tiểu bất điểm vẫn luôn là lớn như vậy, thủy chung không hội trưởng lớn một chút, cũng không có cái gì thần kỳ biểu hiện. Ừ, ta đói bụng. Tần Thiên nhìn Ngàn Ngày Sông cười xấu xa đường, một thanh liền đem Ngàn Ngày Sông cho sao chép lên, hướng phòng tử lý mặt đi. Ngàn Ngày Sông nhất thời đầy mặt đỏ bừng, hai tay ôm lấy Tần Thiên cổ, trong lòng rất là kích động. Đoạn thời gian trước hành kinh tới, cho nên thời gian thật dài cũng không ở cùng Tần Thiên yêu yêu, bây giờ nhìn đến Tần Thiên muốn, Ngàn Ngày Sông nhất thời rất là cao hứng. Hắc hắc, lão bà, để cho ta hảo hảo yêu. Yêu ngươi đi. Tần Thiên một tay lấy Ngàn Ngày Sông ném tới trên giường. Cả người liền là nhào tới, hai tay bắt. Ngàn ngày Sông đích tô. Ngực nhẹ nhàng. Nhu. Lên. Ừ, ừ. Ngày thứ hai. Thị bệnh viện. Sư huynh, làm sao ngươi biến thành này bộ dáng nữa à? Là ai đem ngươi đánh cho thành như vậy à? Trong phòng bệnh, mấy người mặc cổ trang, đeo chiến kiếm nam tử nhìn nằm ở trên giường Triệu Vũ ngạc nhiên hỏi. Những người này cũng là Cuồng Kiếm Tông đệ tử. Sư đệ, các ngươi đã tới, các ngươi nhất định phải là sư huynh báo thù à? Triệu Vũ nhìn người kích động nói, hắn từng nay là Cuồng Kiếm Tông đệ tử, nhưng là bởi vì gian dâm rồi đồng môn sư muội mà bị trục xuất sơn môn, bất quá cũng là cùng đồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Môn thật là tốt một ít sư đệ có này, tương đối khá quan hệ, bởi vì cũng là cùng nhau đã làm chuyện xấu người. Lần này Triệu Vũ bị thương, lập tức chính là liên lạc này mấy sư đệ, biết được bọn họ muốn tới Thiên Nam Thị, nhất thời mừng rỡ. Sư huynh, người nói trước đi nói chuyện gì xảy ra, ta sẽ giúp người báo thù. Cầm đầu một người đệ tử nhìn Triệu Vũ đường, Triệu Vũ lập tức chính là nhất ngũ nhất thập đem chuyện ngày đó, cho bọn hắn nói một lần, thuận tiện thêm dầu thêm mở thêm rồi một ít đồ vật đi vào, nói thí dụ như Tần Thiên như thế nào đối môn phái khinh thường a, xem thường bọn họ a, chỉ nếu là có thể kích khởi đám người này tức giận chuyện tình, cũng nói ra. Nguồn truyện, truyện.com. Đám này đệ tử niên kỷ kỷ cũng so với hắn tiểu 20 mấy tuổi. Trẻ tuổi khí thịnh, không có gì lòng dạ, vừa nghe đến Triệu Vũ lời mà nói, nhất thời giận dữ. Buồn cười, đánh ta Cuồng Kiếm Tông đệ tử, còn dám kiêu ngạo như vậy, lại còn tuyên bố muốn tiêu diệt chúng ta Cuồng Kiếm Tông, khẩu khí thật là lớn. Sư huynh, mấy người chúng ta cái này đi báo thù cho ngươi, đem đầu của hắn vắt hạ tới cho ngươi rửa nhục. Cầm đầu người đệ tử kia tức giận đường, mấy người khác vậy rối rít biểu đạt phẫn nộ của mình ý. Triệu Vũ nhìn mừng rỡ, sau đó nói, sư đệ, này không nóng này. Các ngươi cũng không biết người nọ trường cái gì bộ dáng, hay là đợi sư huynh, của ta thân thể của ta thể khang phục mang theo các ngươi cùng đi tìm hắn. Đúng rồi, ngươi trên người chúng có hay không mang cái gì chữa thương đan dược a, cho sư huynh một hai viên. Có, chỗ này của ta có phục nguyên đan, cho sư huynh ngươi vừa lúc thích hợp. Một người đệ tử đường, nhưng ngay sau đó lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Triệu Vũ. Triệu Vũ nhất thời mừng rỡ, lập tức luôn miệng nói cảm ơn, nhưng ngay sau đó mở ra bình ngọc đem bên trong đan dược nuốt xuống. Lập tức thương thế rất nhanh liền khôi phục, bất quá tu vi cũng là đừng nghĩ muốn trở về rồi, đan điền kinh mạch cũng bị Tần Thiên làm hỏng, muốn chữa trị là chuyện không thể nào. Thật tốt quá, của ta thân thể khôi phục, các vị sư đệ, các ngươi đại lão xa từ sơn môn đi ra ngoài, tất nhiên còn không có ăn cái gì sao, tới, sư huynh xin đi hưởng thụ một chút, trong tửu điếm cái kia chút ít muội tử, nhưng là so sánh với sơn môn chung xinh đẹp không biết gấp bao nhiêu lần a. Triệu Vũ nhìn chứ giá chút ít đệ tử hèn mọn mà nói. Bọn người kia vừa nghe, nhất thời mặt lộ sắc dạng, bọn họ một năm không có cơ sẽ ra ngoài bao nhiêu lần, nữ rất ít người đụng, nếu không cũng sẽ không đi gian dâm phụ nữ rồi, vừa nghe đến có nữ người chơi, mọi người nhất thời mừng rỡ, làm cho dù là cảm tạ Triệu Vũ, nhưng ngay sau đó liền để cho Triệu Vũ mang của bọn hắn đi tiêu giao sung sướng. Tần Thiên a, buổi trưa chúng ta về nhà ăn hay là trong trường học ăn a? Tống Thiến nhìn Tần Thiên lười dương dương tự đắc hỏi, nhìn một buổi sáng sách. Thấy vậy nàng choáng váng, bụng cô gọi. Đi về nhà sao? Tần Thiên nhìn Tống Thiến đường, hiện tại các đại gia tộc người cũng tới. Tần Thiên cũng không muốn ở trên đường cái gặp phải những người đó. Bị phát hiện rồi chính mình thì phiền toái. Mặc dù hiện ở thực lực của mình rất là mạnh mẽ, nhưng là mạnh trung tất có mạnh trung tay. Kể từ khi tối hôm qua kiến thức 5 sao thực lực cường giả sau, Tần Thiên liền cảm giác mình thật giống như cha giống nhau, căn bản không tính là cái gì. Cho nên thực lực không bằng 5 sao cảnh giới, Tần Thiên không cảm giác mình lợi hại. Tốt lắm a, ta phát cái tin tức cho Kiều Hy tỷ tỷ, làm cho nàng chuẩn bị xong. Tống Thiến nhìn Tần Thiên Đường, theo cho dù là lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho Tống Thiến gửi thư tin tức, nhưng là lúc này, Kiều Hy tin tức cũng là phát đi qua, Tống Thiến lập tức chính là mở ra. Tần Thiên, Tống Thiến tỷ tỷ nói trong nhà có tên kỳ quái nữ nhân tới rồi, muốn tìm ngươi. Tống Thiến cầm lấy điện thoại di động cho Tần Thiên thấy. Kỳ quái nữ nhân. Tần Thiên nghi ngờ cầm qua điện thoại di động nhìn một chút tin tức, trên đó viết có một tên là Tiêu Du nữ nhân muốn gặp Tần Thiên, để cho Tần Thiên buổi trưa trở về tới dùng cơm. Tỷ đến rồi. Tần Thiên thấy tin tức, nhất thời mừng rỡ. Cho độc giả lời nói. Tháng gần nhất thời gian sẽ rất bận rộn, mỗi ngày cũng muốn làm thêm giờ, mệt mỏi gần chết ta tận lực bảo đảm cập nhật, bộc phát cái gì cựu là không thể nào. 667 giết chết gì võ. Buổi trưa tan giờ học, Tần Thiên lái xe hướng trường học phía ngoài đi, Tiêu Du tới, Tần Thiên rất là cao hứng, xe lái rất nhanh. Phần trăm và... Tần Thiên, ngươi chậm một chút. Tống Thiến nhìn Tần Thiên lo lắng đường, Tần Thiên lái xe kỹ thuật là ở là chưa ra hình dáng gì, Tống Thiến lo lắng cho mình không có bị sát thủ giết chết, cũng là bị Tần Thiên cho làm cho tai nạn xe cộ chết rồi, vậy thì bi kịch rồi. Yên tâm, của ta kỹ thuật rất tốt, sẽ không ra chuyện. Tần Thiên nhìn Tống Thiến vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Yên tâm ngươi đại đầu quỷ. Tống Thiến bĩu môi nói. Giờ phút này, Tần Thiên hai người xe phía sau, một xe minibus thời gian dần qua đi theo. Bên trong xe, Triệu Vũ mang theo cái kia một đám sư đệ ngồi ở chỗ đó, mang chứ giá giúp sư đệ ở trong tử điếm tiêu khiển xong. Triệu Vũ liền khẩn cấp mang của bọn hắn đến đây tìm Tần Thiên báo thù, thật sớm chờ trực ở cửa trường học, chờ Tần Thiên đi ra ngoài liền theo đuôi Tần Thiên, tìm một chỗ không người liền giết chết Tần Thiên. Không nghĩ tới Tần Thiên lại lái xe đi ra, cho nên Triệu Vũ liền để cho tài xế lái xe đi theo. Sư huynh, cần gì phiền toái như vậy a? Ta trực tiếp tế ra phi kiếm đuổi giết hắn thành cha là được rồi, đi theo hắn quá phiền toái. Một cái sư đệ nhìn Triệu Vũ không nhịn được đường, nghe Triệu Vũ mồ hôi lạnh ứa ra, đám người này, trong núi ngốc quen, hoàn toàn không biết hiện tại thay mặt thế giới luật pháp quy củ a. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Này nhưng không được. Sư đệ, cái thế giới này cùng tu luyện giới không đồng dạng như vậy, các người sách tu sĩ, bên đường giết người sẽ bị quốc gia xử phạt, người đã quên dị năng giả ước định nữa à? Triệu Vũ nhìn người sư đệ kia nói. Thật là phiền toái. Người sư đệ kia bất mãn mà nói. Tần Thiên bên này, rất nhanh liền phát hiện theo ở phía sau Triệu Vũ bọn họ, bất quá Tần Thiên không biết bọn họ là ai, hồ điệp tổ chức bị chính mình tiêu diệt, còn ai vào đây đi theo chính mình a? Những người này thực lực nhỏ yếu như vậy, thực lực cao nhất bất quá 3 sao cảnh giới. Hẳn không phải là các đại gia tộc người, Tần Thiên suy nghĩ một chút, tội của mình trôi qua người, cơ hồ đều chết hết, không có chết chỉ có phó khô. Chẳng lẽ phó càn vừa tìm người để đối phó chính mình a? Tiểu tử này thật đúng là không sợ chết a? Xem ra chính mình có tất muốn động thủ giết hắn rồi, nếu không luôn dây dưa chính mình, phiền toái chết rồi. Tần Thiên, phía sau chiếc xe kia thật giống như vẫn đi theo chúng ta a? Có phải hay không lại có sát thủ giết đám bọn ta nữa à? Tống Thiến nhìn một chút phía sau xe, rất là lo lắng hỏi. Là vâng, đúng sao? Tần Thiên tùy ý mà nói. A, thật a, vậy ngươi mau lái nhanh một chút. Tống Thiến lập tức nói. Sợ cái gì, một đám đồ bỏ đi mà thôi, đem điện thoại di động của ngươi cho ta. Tần Thiên hướng về phía Tống Thiến đường. Tống Thiến lập tức liền đem điện thoại di động cho Tần Thiên. Tần Thiên lấy tới, nhấn cái mã số nhấn rồi đi ra ngoài. Này, tỷ, ta đúng vậy a, Tần Thiên, ta đang trên đường trở về, phía sau có mấy người đuổi theo muốn giết ta. Để cho ta trở lại khu dân cư thời điểm ngươi giúp ta giải quyết một chút. Tần Thiên hướng về phía điện thoại đường, nhưng ngay sau đó liền ngươi cúp điện thoại, ném trở về cho Tống Thiến. Tốt lắm, không có chuyện gì rồi. Tần Thiên nói. A, cái này không có chuyện gì nữa à, cái kia tỷ là ai a? Ngươi còn có cái tỷ tỷ a? Tống Thiến nhìn Tần Thiên rất là ngạc nhiên hỏi. Ta còn có một phụ thân đâu rồi, ngươi có muốn hay không ngạc nhiên một chút? Tần Thiên nhìn Tống Thiến im lặng đường. Làm cho chính mình thật giống như không thể có một tỷ tỷ giống nhau. Ta chính là hỏi một chút nha, thiệt là, quỷ hẹp hỏi. Tống Thiến bĩu môi bất mãn đường, Tần Thiên mặc kệ có nàng, ra tốc hướng khu biệt thự đi, không nhiều lắm một hồi, liền trở lại khu biệt thự, Tần Thiên bay thẳng đến bên trong mở ra đi vào, Triệu Vũ bọn họ vậy đi theo Tần Thiên mở ra đi vào. Tốt, chuẩn bị, thì ở phía trước động thủ, người ở đây ít, giết chết bọn họ cũng không còn người biết là chúng ta làm. Triệu Vũ nhìn người sư đệ kia nói. Tốt, sư huynh, xem ta. Người sư đệ kia vừa nói tựu muốn tiến công, lúc này xe cũng là mạnh mẽ một cái thắng xe cấp dừng lại. Triệu Vũ vừa muốn hỏi làm gì, mạnh mẽ một cổ kinh khủng năng lượng hơi thở bắt đầu từ xe phía trước truyền đến. Một cái bạch y nữ nhân đứng ở nơi đó, đưa tay lên, vẫn khổng lồ năng lượng cự trưởng hướng xe chộp tới. Oanh! Trong nháy mắt, xe trực tiếp nổ tung, Triệu Vũ đám người không còn kịp nữa chạy trốn, toàn bộ bị tạc bay, rụng đầy đất cũng là, bất quá mọi người cũng không có toàn bộ chết đi, chẳng qua là trọng thương, Tiêu Du giữ một tay. Giờ phút này, Tần Thiên vậy rất tốt rồi xe, hướng chứ giá bên lao đến. Tỷ, Tần Thiên nhìn Tiêu Du hưng phấn đường, nhanh chóng lao đến, một thanh liền đem Tiêu Du cho bế lên, hướng về phía Tiêu Du đôi môi hung hăng hôn xuống. Tỷ, ta nhớ ngươi muốn chết. Tần Thiên nhìn Tiêu Du hưng phấn nói. Ta cũng nhớ ngươi, trước đi xem một chút những người đó sao, chờ ta chúng ta nữa ôn chuyện. Tiêu Du nhìn Tần Thiên đường, Tần Thiên gật đầu, nhưng ngay sau đó hướng Triệu Vũ những người đó đi tới. Giờ phút này đám người kia nhìn Tiêu Du vừa giận vừa sợ, Tiêu Du lại một chiêu tự đưa bọn họ toàn bộ bị thương nặng. Đây là cái gì thực lực a, quá kinh khủng. DZXMM, ta cho là người nào a, không nghĩ tới là ngươi, xem ra ta lần trước hẳn là giết ngươi mới là. Tần Thiên nhìn trên mặt đất Triệu Vũ, nhất thời lạnh lùng nói. Hù đích Triệu Vũ gần chết. Bất quá hiện tại cũng không muộn. Tần Thiên nhìn Triệu Vũ cười lạnh nói, hướng Triệu Vũ đi tới. Ngươi làm gì? Triệu Vũ nhất thời kinh hãi, lập tức muốn từ trên mặt đất đứng lên, nhưng là thân thể trọng thương, căn bản không cách nào nhúc nhích. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Trừ giết ngươi, trả lại có thể làm gì à? Tần Thiên lạnh lùng nói. Ngươi dám, chúng ta là Cuồng Kiếm Tông người, giết chúng ta ngươi nhất định phải chết. Một cái cuồng đệ tử của Kiếm Tông nhìn Tần Thiên muốn giết Triệu Vũ, lập tức quát to. Hưu! Nghe được Cuồng Kiếm Tông ba chữ kia, trong nháy mắt, Tần Thiên chính là bộc phát ra không gì so sánh nổi sát khí, cả không gian cũng thuận tiện bị sát khí bao vây, cái kia nói chuyện đệ tử hù đích mặt mũi trắng bệch. Hừ! Cuồng Kiếm Tông, vậy thì hơn muốn giết. Tần Thiên ngươi cả giận nói, kinh khủng hấp lực bộc phát ra, trong nháy mắt, Triệu Vũ cùng cuồng đệ tử của Kiếm Tông mọi người thân thể băng liệt. Đại lượng máu tươi từ trên người của bọn họ bay ra ngoài, toàn bộ bị Tần Thiên hấp thu đi vào, trong nháy mắt, toàn bộ hóa thành một đống thây khô, bị Tần Thiên nhảy nát bấy. Cuồng đệ tử của Kiếm Tông chết cũng không rõ, tại sao chính mình báo ra sơn môn ngược lại bị giết nữa à? Hẳn là đối phương hù đích tè ra quần mới đúng vậy à? Hừ! Cuồng Kiếm Tông, sau này gặp phải một cái giết một người. Tần Thiên lạnh lùng nói, cuồng đệ tử của Kiếm Tông thiếu chút nữa giết Tần Thiên nữ nhân, Tần Thiên tự nhiên đối với bọn họ hận thấu xương. Tiêu Du nhìn Tần Thiên sát khí trên người, không khỏi lắc đầu, Tần Thiên bây giờ là càng ngày càng lạnh máu rồi, thị nhân mạng như heo chó a, thật không biết Tần Thiên, tương lai có một ngày có thể hay không biến thành sát nhân cuồng ma a. Tốt lắm, tỷ, chúng ta trở về đi ăn cơm đi. Tần Thiên giết người xong, khôi phục bình thường thần sắc, đi tới, lôi kéo Tiêu Du hướng biệt thự bên kia đi. Biệt thự bên kia, Tống Thiến nhìn Tần Thiên kinh khủng kia giết người phương thức, hù đích hồi lâu không có phục hồi tinh thần lại. Cho độc giả lời nói. Canh 2. Khoảng cách dị bảo xuất thế trả lại có thời gian một ngày, các đại gia tộc môn phái người rối rít đến đông đủ, tới nhân hòa dị năng giả cuộc so tài không sai biệt lắm, ngàn ngày nhận núi chu vi chú đóng đại lượng đại gia tộc tu sĩ, còn có các đại môn phái người, cả đám đều phái đại lượng cao thủ tiền lai, chuẩn bị nhiều đích lần này dị bảo. Phần trăm và Tứ Đại Tiên Cung cũng là phái người tiền lai, Côn Luân Tiên Cung chính là phái Tiêu Du, còn có một tên thực lực kinh khủng quá trưởng lão tiền lai. Bất quá Tần Thiên tạm thời còn không có nhìn thấy cái kia thần bí quá trưởng lão, Tiêu Du nói quá trưởng lão một dị bảo xuất thế trong ngày hôm ấy trở về sẽ tới. Tần Thiên, ngươi hai ngày này hãy theo ta, không nên ở tại biệt thự rồi, đợi ngày mai cùng nhau tiến vào ngàn, ngày nhận núi đoạt dị bảo. Tiêu Du nhìn Tần Thiên đường, Tần Thiên gật đầu, hết thảy tùy ý Tiêu Du ăn bài. Đợi hạ ta cho ngươi dịch dung một chút, tránh cho ngươi bị đại gia tộc người không phát hiện, ngươi sẽ giả bộ là sư đệ của ta tốt lắm. Tiêu Du nhìn Tần Thiên dặn dò. Nhưng ngay sau đó liền dẫn Tần Thiên hướng gian phòng của nàng đi. Nửa giờ sau, tỷ, ngươi này là cố ý đấy. Tần Thiên nhìn kính tử lý mặt chính mình oán hận đường, Tiêu Du này thần kỳ dễ dàng dung chi thuật đem cả người hắn từ đầu tới đuôi, cũng dịch dung rồi một lần, trực tiếp đem hắn cái này, 1m8 kỳ dễ nhìn biến thành một cái 1m8 kỳ hèn mọn nam. Vốn là Tần Thiên lộ ra mê đắm nụ cười lúc còn có chút hèn mọn, hiện tại căn bản không cần làm bất kỳ vẻ mặt, cũng đã hèn mọn 10 phần rồi nhìn qua thật giống như Nhật Bản. Động tác trong phim cái kia chút ít nam ưu giống nhau, ác tâm chết rồi. Ngày mai muốn đi vào ngàn, ngày nhận núi đoạt bảo, đem ngươi chuẩn bị xấu một chút, tránh cho ngươi ì vào mặt mũi đi tán gái đam để lỡ tránh sự sẽ không tốt. Hơn nữa, ngươi cái bộ dáng này nhân ra xem ngươi một cái, cũng sẽ không muốn nhìn ngươi thứ hai mắt, cho nên đối với phó đại gia tộc rất tốt. Tiêu Du nhìn Tần Thiên rất là hài lòng đường, lộ ra một cái nụ cười đắc ý. Tần Thiên nghe nàng, khóc không ra nước mắt. Chuyện gì xảy ra? Trong vòng 2 ngày đã chết 9 người đệ tử, rốt cuộc là ai làm? Ngàn ngày nhận núi bên cạnh Cuồng Kiếm Tông chỗ ở nơi đó, giờ phút này, Cuồng Kiếm Tông tông chủ Trương Cuồng, Liều Lĩnh tức giận nhìn bên cạnh hai trưởng lão, mới đến rồi 2 ngày, lại 9 người đệ tử mất tích, tin tức hoàn toàn không có. Những đệ tử kia ký thúc linh hồn hồn bài vậy chặt đứt, hiển nhiên là bị người giết hồn bài mới có thể đứt rời. Tông chủ, chúng ta cũng đang ở cha, ngày hôm qua dì Vân mấy người bọn hắn đi tìm này, cái bị khu trục ra tới cái kia Triệu Vũ, ta muốn đi tìm hắn mổ một chút, có lẽ biết tình huống. Một cái trưởng lão nhìn Trương Cuồng, liều lĩnh nói, kia còn không mau đi. Trương Cuồng, liều lĩnh cả giận nói, những thứ này đệ tử đều là môn phái tương lai a, thoáng cái tổn thất 9 người đệ tử, cũng là trong môn phái tinh anh, dài thời gian thật dài bồi dưỡng ra được, cứ như vậy mặc danh kỳ diệu xé, đau lòng chết Trương Cuồng, liều lĩnh rồi. Mẹ kiếp, nếu để cho ta điều tra ra là ai làm, ta giết hắn cả nhà. Trương Cuồng liều lĩnh, cả giận nói, báo cáo tông chủ, tra được một chút tin tức. Lúc này, một người đệ tử vọt đi vào, nhìn Trương Cuồng liều lĩnh nói, tin tức gì, nói mau. Trương Cuồng liều lĩnh lập tức liền hỏi, mấy ngày hôm trước, trong tông môn một người đệ tử ở dưới chân núi cưỡng gian rồi một cái phụ nữ, sau đó bị Tiêu Giao Môn hai gã nữ đệ tử dạy dỗ ngạch một chút, người đệ tử kia cho nên, tìm đồng môn mấy người đi trước dạy dỗ Tiêu Giao Môn hai người nữ đệ tử, vừa đi biến không có trở lại người đệ tử kia nói, hừ, Tiêu Giao Môn, thật lớn mật, thậm chí ngay cả ta Cuồng Kiếm Tông người cũng dám giết, không biết sống chết. Trương Cuồng liều lĩnh, nghe nhất thời giận dữ, lập tức đã nghĩ vọt tới Tiêu Giao Môn đại khai sát giới, bất quá Trương Cuồng liều lĩnh cũng không có hành động. Chuyện này hiển nhiên là đã biết nhất phương đối lý, đi cũng không còn đạo lý, chẳng lén lặng lẽ giết Tiêu Giao Môn người. Hừ, tin tức kia không thể tiết lộ ra ngoài nửa điểm, nếu không duy ngươi là hỏi, đi xuống đi. Trương Cuồng liều lĩnh, nhìn người đệ tử kia đường, người đệ tử kia lập tức nhanh chóng rời đi rồi. Hừ, Tiết trưởng lão, ngày mai tiến vào ngàn, ngày nhận núi, chỉ cần gặp phải Tiêu Giao Môn người tự cho giết, không nên nương tay. Trương Cuồng liều lĩnh phân phó nói. Vâng, tông chủ. Ngày thứ hai, trên sáng sớm, Tiêu Du liền dẫn Tần Thiên chạy tới ngàn, ngày nhận núi bên này Côn Luân Tiên Cung chỗ ở, Lăng Vũ đám người làm đầu sợi bộ đội, đã tới, đóng tốt rồi doanh địa ở nơi đâu, chờ Tần Thiên đến. Tiêu Du, ai vậy a? Lăng Vũ nhìn vẻ mặt hèn mọn Tần Thiên hỏi Tiêu Du đường, cảm giác người này có chút quen thuộc, nhưng là vừa nhìn không ra là ai. Cái này là ta sư đệ, Xanh Thẫm, hôm nay mới vừa xuống núi, lần này đoạt bảo hắn đem cùng chúng ta một đạo đi trước. Tiêu Du nhìn Lăng Vũ đường, vì để tránh cho tin tức để lộ, Tiêu Du trực tiếp sửa lại Tần Thiên tên, bất luận kẻ nào cũng không thể nói cho. Người mạnh khỏe. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ thao khàn khàn tiếng nói rất là nghiêm trang nói, hai tay làm ôm quyền, tỏ vẻ mình là mới vừa xuống núi cổ nhân, đáng tiếc cái khuôn mặt kia xấu xí hèn mọn khuôn mặt thật sự là, khó có thể làm cho người ta nhìn thẳng, Lăng Vũ rất là vội vàng trả cái lễ, liền đem nghiêng đầu đi rồi. Lau, cái này quá thực tế sao, lão tử mặc dù lớn lên hèn mọn một chút, nhưng là cũng không trở thành đối với ta như vậy sao? Tần Thiên trong lòng rất là buồn bực. Tiêu Du, Tần Thiên đi đâu nữa à? Lăng Vũ nhìn Tiêu Du nghi ngờ hỏi, chuyện lớn như vậy, làm sao không thấy Tần Thiên đến đây a? Đại gia tộc người đều ở đây nơi, Tần Thiên không có phương tiện mặt đường, ta để cho hắn trở về Côn Luân Tiên Cung đi. Tiêu Du nhìn Lăng Vũ đường, Lăng Vũ nghe chơi ồ một tiếng, lộ ra thất vọng thần sắc, vốn đang cho là có thể cùng Tần Thiên cùng nhau tiến vào ngàn. Ngày nhận núi đoạt bảo, không nghĩ tới Tần Thiên lại đi nha. Tần Thiên ở một bên nhìn Lăng Vũ bộ dạng, trong lòng âm thầm bật cười. Lúc này, một cái lớn lao uy áp đột nhiên từ trên trời giáng xuống, Tần Thiên lập tức chính là đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Ngay sau đó, sau một khắc, một cái hơn 70 tuổi lão ẩu liền là ra hiện tại rồi ở mọi người trước mặt. Lão ẩu này nhìn qua 7-80 tuổi, đầy mặt chung quanh, tựa hồ đem xuống mồ giống nhau, nhưng là trong mắt cũng là tiết lộ ra chân chân vẻ sắc bén. Một cổ kinh khủng vô cùng mênh mông khí thế từ trên người nàng phát ra, làm cho người ta cảm giác một trận hít thở không thông. Tiểu thư, lão nô đến rồi. Lão ẩu nhìn Tiêu Du rất là tôn kính đường. Tần Thiên vừa nghe, nguyên lai là Côn Luân Tiên Cung người, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trên người năng lượng nhưng ngay sau đó dừng lại vận chuyển. Ừ, cửu trưởng lão, tin tức như thế nào? Tiêu Du nhìn lão ẩu hỏi. Giữa trưa 12 giờ dị bảo xuất thế, căn cứ chúng ta lấy được tin tức. Lần này chúng ta đem muốn đi vào một mảnh cổ xưa trong kết giới, 6 sao trở lên cao thủ toàn bộ không được đi vào, hơn nữa tất cả đi vào cao thủ thực lực cũng sẽ bị áp chế ở 5 sao 3 dưới bậc, cho nên chúng ta chỉ có thể đợi ở bên ngoài, các ngươi đi vào cướp lấy bảo vật, lần này trừ một kinh thiên dị bảo ở ngoài, cổ xưa trong kết giới sợ rằng trả lại có cho phép đa bảo vật tồn tại, nếu như chúng ta không chiếm được món đó thượng cổ dị bảo, kia nhận được những thứ khác dị bảo cũng có thể. Lão ẩu nói. Tốt, ta biết rồi, hạn chế 6 sao trở lên cao thủ đi vào, kia xem ra lần này đoạt bảo áp lực có giảm nhỏ rất nhiều, bất quá cũng không có thể phớt lờ, khó bảo toàn các đại gia tộc sẽ không tìm đại lượng 5 sao cao thủ đi vào. Tiểu Du nói. Thời gian đến gần giữa trưa 12 giờ, giờ phút này, ngàn ngày nhận dưới chân núi, các đại gia tộc môn phái trưởng lão cũng mang theo đệ tử tiền lai, toàn bộ chờ ở chân núi, túc túc hơn 1.000 người, tràng diện cực kỳ lớn, các loại nghị luận có tiếng không ngừng. Tần Thiên ở chỗ này thấy không ít ngày xưa người quen, tỉ như Hiên Viên Thác cùng Hiên Viên Phiêu Nhi hai huynh muội, Ngụy gia Ngụy Khuê, tùy Ngụy gia gia chủ Ngụy Chế Lỗ tự mình mang theo, còn có chắc chắn trưởng lão cùng Ngụy gia đệ tử, rất nhiều cũng là lần trước dị năng cuộc so tài lúc nhìn thấy qua người. Giờ phút này, tất cả mọi người đang đợi dị bảo xuất thế, ai cũng không tâm tình chú ý người nào. Thành Tiến vào cổ trong kết giới có thể tốt hơn phối hợp, Tiêu Du hay là đem Tần Thiên thân phận nói cho Lăng Vũ, biết trước mặt cái này hèn mọn nam là Tần hôm sau. Lăng Vũ cười hồi lâu cũng không còn dừng lại, Tần Thiên rất là buồn bực, cuối cùng ở Tần Thiên cầu khẩn dưới, Tiêu Du ra tay giúp Tần Thiên sửa đổi một chút, nhìn qua bình thường rất nhiều Tần Thiên lúc này mới bỏ qua. Tần Thiên, cái kia chính là Tần gia lão thái một ít mạch nhất đệ tử xuất sắc, Tần Long, hắn sẽ là lớn nhất đối thủ. Tiêu Du chỉ vào nơi xa một cái bị đông đảo người vây vào giữa thiếu niên nói. Thiếu niên thân cao 1m75 trái phải, sắc mặt thanh tú, nhìn qua chừng 20 tuổi, vóc người hơi gầy. Mặc một thân đơn giản hưu nhàn trang phục, văn văn nhược kém bộ dáng, nhìn như nhỏ yếu, trên người cũng là tản mát ra một cổ khí thế cường đại, thực lực này, đã vượt qua Tần Thiên, ở 4 sao cấp 9 đỉnh. Ừ, ta biết rồi. Tần Thiên nhìn Tiêu Du gật đầu, Tần Long thực lực ở trẻ tuổi một đời trong coi như là sở kiều rồi, có thể cùng hắn sánh vai sợ rằng chỉ có Hiên Viên Thác những người đó rồi, Hiên Viên Thác tu vi đến hiện tại Tần Thiên vậy không biết bao nhiêu, luôn là cho Tần Thiên một loại sâu không lường được cảm giác. Đợi hạ tiến vào kết giới trong có thể sẽ, trong chăn không gian loạn lưu cho phân đến kết giới các nơi, chúng ta có thể sẽ tách ra, ngươi muốn cẩn thận một chút, không nên dễ dàng bại lộ chính mình, bên trong bảo vật đông đảo, hơn phân nửa sẽ xuất hiện giết người đoạt bảo chuyện tình, tận lực tránh ra những thứ này, lặng lẽ tìm kiếm bảo vật, minh bạch chưa? Tiêu Du nhìn Tần Thiên dặn dò, Tần Thiên gật đầu, ung ung, mạnh mẽ, vừa lúc đó, ngàn ngày nhận trên núi đột nhiên truyền đến một trận một lôi tiếng vang. Sau một khắc, vừa đến khổng lồ năng lượng hơi thở từ ngàn, ngay nhận núi chính giữa bạo phát ra, hướng bốn phía lan tràn. Nhưng ngay sau đó, một đạo thổ hoàng sắc đích quang mang từ tay trung bay ra, chỉnh tòa núi lớn trong nháy mắt chính là bị ra chóc hai nửa, cực kỳ khủng bố, cả vùng đất một mảnh chấn động, đám người cơ hồ cũng đứng không vững. Dị bảo muốn xuất thế. Có người hô. Cả tòa ngàn ngày nhận núi từ chính giữa tách ra, chia làm hai tòa núi, hướng hai bên từ từ tách ra. Tạo thành một đạo 40 đến 50 mét rộng đích khổng lồ lối đi ống kính, xuất hiện một trận vặn vẹo không gian, nơi đó chính là kết giới cửa vào rồi. Thấy kết giới cửa vào, đám người nhất thời chính là một trận bạo động, có người lập tức liền hướng bên kia vọt tới. Oanh! A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, người kia mới vừa xông qua, trong nháy mắt liền bị canh giữ ở phía trước nhất tứ đại thánh địa trưởng lão một chiêu, cho kích tễ liễu. Cũng cái ta nghe kỹ, người nào đều không cho giành trước, mọi người. Tứ đại thánh địa đề cử ra tới chủ sự trưởng lão nhìn toàn bộ người lạnh lùng nói, hắn càng nói, không ai dám nói gì, dù sao thực lực còn tại đó, không có mắt muốn đi chịu chết. Tứ đại thánh địa có thể phái ra 20 người đi vào, thất đại gia tộc có thể phái ra 15 người đi vào, môn phái khác tiểu gia tộc có thể phái ra 10 người đi vào. Hiện tại bắt đầu tiến vào, tứ đại thánh địa ưu tiên, nhận được dị bảo sau kết giới đem sẽ tự động hỏng mất. Tiếng nói vừa dứt, tứ đại thánh địa người liền dẫn đầu hướng bên trong đi. Xếp hạng phía trước nhất chính là Phiêu Miểu Thánh Địa được rồi sao, thanh nhất sắc nữ nhân, tổng cộng 12 người đi vào, cũng không có chiếm hết 20 người, người thứ hai đi vào là Phật Môn Người, Đoàn Người 9, 6 Hòa Thượng, 3 Ni Cô, ngay sau đó là Hiên Viên Đàn Chàng Người, cũng chỉ có Hiên Viên Thác cùng Hiên Viên Phiêu Nhi 2 người, sau đó liền Tần Thiên 3 người. Cẩn thận một chút, Tiêu Du lần nữa dặn dò Tần Thiên cùng Lăng Vũ 2 người đường, nhưng ngay sau đó Tiêu Du dẫn đầu tiến vào màn sáng bên trong. Trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó chính là Lăng Vũ, sau đó là Tần Thiên. Chỉ cảm thấy nghiêm chỉnh cường đại hấp lực đem chính mình hít vào địa phương nào, trước mắt tia sáng chợt lóe, một trận không trọng, sau một khắc, Tần Thiên liền một lần nữa đứng ở thổ địa lên, một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh ra hiện tại Tần Thiên trước mặt. Tần Thiên nhìn lướt qua bốn phía, liền thấy lạc tại chính mình cách đó không xa Lăng Vũ, lập tức liền bước nhanh đi tới. Tỷ ta đâu? Tần Thiên nhìn Lăng Vũ hỏi. Không thấy được. Xem ra là bị truyền tống đường những địa phương khác đi. Lăng Vũ đường, Tần Thiên nghe xong gật đầu, nhưng ngay sau đó đại lượng một chút bốn phía. Hai người hiện tại chỗ ở địa phương là một mảng lớn đều nguyên chi địa. Chu vi xuất hiện các loại kỳ quái bụi cây còn có cây thấp lâm. Đang phía trước là một mảnh chọc trời cổ lâm. Ở chọc trời cổ lâm sau lưng còn lại là một tòa cao phong, túc túc hơn 1.000 mét. Ở cao phong chỗ cao nhất, vừa ra hùng vĩ tráng lệ tiên cung thành lập ở phía trên. tản mát ra trắng loãng quang mang, một cổ mãnh liệt năng lượng hơi thở từ bên trong mặc đi ra ngoài, cực kỳ khổng lồ, sợ rằng bên kia là dị bảo sở tại địa rồi. Nơi này thiên địa linh khí cực kỳ nồng nặc, cùng thần dấu không gian hiểu được vừa so sánh với, không có mặt trời, nhưng là có ánh sáng, ở chỗ này cho dù không chiếm được cái gì dị bảo, chỉ là tu luyện một chút cũng sẽ để cho đại đa số tu sĩ hưng phấn. Đi, chúng ta đi qua. Tần Thiên nhìn Lăng Vũ đường, nhưng ngay sau đó liền hướng bên kia đi, Lăng Vũ ở phía sau nhanh chóng đuổi theo, hai người đi không bao xa, liền thấy một mảnh mười mấy mẫu đất đai ra hiện tại trước mặt, phía trên đủ loại rồi màu tím thực vật, 50 phân trái phải cao, phía trên kết đầy màu tím trái cây, lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản mát ra nồng nặc mùi thơm. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tử La Quả. Ba Ba Cơ cùng Lăng Vũ thanh âm đồng thời vang lên, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng. Nơi này lại có nhiều như vậy Tử La Quả, đây cũng là luyện chế đột phá dùng là khai nguyên đan chuẩn bị dược liệu a, Tần Thiên, chúng ta mau ngắt lấy một chút. Lăng Vũ nhìn Tần Thiên hưng phấn đường, lập tức liền thân thủ muốn đi ngắt lấy. Nguồn truyện, truyện.com. Đợi một chút. Tần Thiên một thanh ngăn cản Lăng Vũ. Tại sao? Lăng Vũ nhìn Tần Thiên nghi ngờ hỏi, Tần Thiên cũng là không nói lời nào, đem Lăng Vũ đẩy ngã phía sau, sau đó trên người bộc phát ra kinh khủng sát khí, hướng chư giá một mảnh Tử La Quả đất đai xâm nhập đi, trong nháy mắt bao trùm ở rồi chung quanh 4-5 mẫu đất đai. Xa xa cát. Trong nháy mắt, đại lượng kinh khủng xa xa thanh từ điền trong đất chuyển đến, một mảnh dày hẹp hơn một thước lớn lên màu đen rết từ dày đặc Tử La, cây ăn quả hạ bò đi ra ngoài, bị Tần Thiên sát khí ép rối rít rời xa. Lăng Vũ nhìn đây hết thảy, hù dọa sắc mặt trắng bệch, ra đầu một trận tê dại, những điều này là do kịch độc rết, một khi bị cắn một ngụ, đây tuyệt đối là trong nháy mắt bỏ mạng, hoàn hảo Tần Thiên ngăn chính mình, nếu không nghe lời, chính mình có thể tự bỏ mạng rồi. Làm sao ngươi biết nơi này có độc vật ở dưới mặt a? Lăng Vũ nhìn Tần Thiên hỏi. Đoán đấy. Tần Thiên cười nói, nhưng ngay sau đó hướng đất đai đi, bắt đầu ngắt lấy Tử La Quả, thật ra thì là Ba Ba Cơ nói cho Tần Thiên, mỗi một gốc cây linh dược phía dưới cũng sẽ có một chút yêu thú hoặc là độc vật người thủ hộ, cho nên Tần Thiên mới sẽ biết. Đi, ra vẻ thần bí. Lăng Vũ nhìn Tần Thiên khinh thường đường, nhưng ngay sau đó vậy đi xuống ngắt lấy Tử La Quả. Ba Ba Cơ, những thứ này trái cây thơm như vậy, có thể hay không trực tiếp ăn a? Tần Thiên hỏi. Có thể, căn cứ chủ nhân thể chất của ngươi mà thôi, khai nguyên đan đối với ngươi không có hiệu quả gì, cho nên ngươi không cần luyện chế. Những thứ này Tử La Quả hoàn toàn có thể cho rằng nước trái cây tới ăn. Ba Ba Cơ nói, như vậy a, ta thử một chút. Tần Thiên vừa nói hái người tiếp theo, trực tiếp thả vào tận cùng bên trong cắn, nhất thời miệng đầy màu tím nước giàn ruộng, một trận hương vị ngọt ngào, một cái Tử La Quả, cắn một ngụm, trong nháy mắt cả chính là không có rớt, toàn bộ biến thành linh khí nước tiến vào Tần Thiên trong thân thể. Ăn ngon thật, Tần Thiên nói, người quá phá sản rồi, người biết một viên Tử La Quả có thể luyện chế bao nhiêu khai nguyên đan sao, 5 viên a. Mỗi một viên đan dược cũng ít nhất có thể làm cho người đột phá một cấp cảnh giới, 2 sao cảnh giới một chút thậm chí cấp 3 vậy không nhất định, mặc dù nơi này nhiều như vậy, nhưng là ngươi cũng không thể lấy như vậy lãng phí. Lăng Vũ nhìn Tần Thiên bất mãn đường, này nếu là người ở phía ngoài thấy được, giống như trước sẽ như thế nói Tần Thiên. Nhưng là Tần Thiên nơi đó quản được rồi nhiều như vậy a, đối với các ngươi hữu dụng khai nguyên đan đối với hắn hoàn toàn vô dụng, Tần Thiên cũng mặc kệ, tiếp tục hái xuống ngụm lớn ăn. Từng đạo linh khí vào vỏ thể nội, toàn bộ Tần Thiên đan điền hấp thu. Mẹ kiếp, cái quả này ngọt như vậy, Ba Ba Cơ, những thứ này Tử La Quả có thể chính mình loại sao? Tần Thiên hỏi. Có thể, chủ nhân, ngươi chỉ cần đem nơi này Tử La Quả ngay tiếp theo bùn đất đào lên, thu vào thần dấu trong không gian là được rồi. Ba Ba Cơ nói. Thật sao, thật tốt quá, như vậy mọi người ngắt lấy quá phiền toái, thần dấu không gian đỉnh núi khổng lồ như vậy, ta trực tiếp nhổ trồng vài mẫu đi quá tốt lắm. Tần Thiên hưng phấn đường, nhưng ngay sau đó vung tay lên, một con khổng lồ màu đỏ như máu cự trưởng huyễn hóa ra tới, bay thẳng đến thuốc điền đào đi, lập tức khắp thuốc điền nghiêm chỉnh chấn động. Ngươi muốn làm gì? Lăng Vũ nhìn Tần Thiên cử động cả kinh nói, thấy nghiêm chỉnh ngồi thuốc điền trực tiếp chính là bị Tần Thiên đào lên, biến mất không thấy gì nữa, nhưng ngay sau đó lại là mấy cái, vài mẫu thuốc điền lần nữa không thấy. Rất nhanh, Tần Thiên chính là thu vào rồi mười mấy mẫu thuốc điền, này mới ngừng lại được, đã đủ rồi. Tần Thiên, ngươi làm cái gì vậy a? Lăng Vũ hỏi. Không có gì, cầm một mấy tới trồng một chút, cho rằng sau khi ăn xong nước trái cây ăn. Tần Thiên cười nói, nhưng ngay sau đó phát động sát khí xua đuổi rết, chuẩn bị ngắt lấy điểm hơn Tử La Quả, dù sao không nên ngu sao mà không muốn. Ngươi, Lăng Vũ nghe Tần Thiên lời mà nói, trực tiếp hết chỗ nói rồi, bất quá nàng cũng muốn chuẩn bị vài mẫu đất đai trở về, Chỉ tiếc nàng chiếc nhẫn chữ vật quá nhỏ, chỉ có mười mấy thước vuông, vẫn không thể tồn phóng vật còn sống, chỉ có thể ngắt lấy chút ít trái cây bỏ vào. Chỉ chốc lát, Tần Thiên hai người chính là ngắt lấy rồi hơn 2000 viên trái cây, còn dư lại rất nhiều, hai người cũng không cần. Đã đủ rồi, Tần Thiên một bên ngắt lấy vừa ăn, rất là hương vị ngọt ngào, dẫn tới Lăng Vũ cũng nhịn không được nữa ăn, kết quả ăn quá ngon rồi, càng không thể thu thập, cho nên rất là phá sản bắt đầu ăn, thoáng cái ăn hết hơn 100 viên, không hề ăn no cảm. Tất cả đều là linh khí tới, bị đan điền hấp thu đi vào. Những thứ này tinh khiết nhất năng lượng để cho Lăng Vũ tu vi nhanh chóng tăng lên, mơ hồ có xông phá 4 sao cấp 7 khuynh hướng. Bất quá như vậy hấp thu trái cây năng lượng quá lãng phí rồi, lúc đầu trôi mất bình thường linh khí, cho nên Lăng Vũ không có tiếp tục ăn, nhịn được đột phá tính toán, hay là đi ra ngoài luyện thành đan dược rồi hãy nói. Có người đến. Lúc này, Tần Thiên nhận thấy được 4-5 đạo năng lượng ba động đang hướng chư giá, bên di động mà đến. Lập tức chính là kéo Lăng Vũ nhanh tay nhanh chóng hướng rừng cây nhỏ bên kia chạy đi, trốn giấu đi. 670 giết người đoạt bảo. Tần Thiên hai người mới vừa trốn vào trong rừng cây, liền thấy ba màu xanh trường bào môn phái đệ tử từ một bên đi ra. Hằng Sơn phái đệ tử. Lăng Vũ nhìn những thứ kia đi ra nhân đạo, Tần Thiên không nhận biết môn phái nào, bất quá Lăng Vũ cũng là toàn bộ cũng biết. Những thứ kia ba người nhanh chóng hướng thuốc điền bên này mà đến, thấy thuốc điền hình dạng, mọi người quá sợ hãi. Tử la quả thuốc điền, có người trước chúng ta đi rồi nơi này một bước, hái đi rất nhiều tử la quả, ngay cả thuốc điền đặc biệt bị hủy diệt, quá ghê tởm. Một cái giữ lại tiểu hồ tử Hằng Sơn phái đệ tử tức giận đường, nhưng ngay sau đó nhanh chóng vượt qua thì thuốc điền đi, ngắt lấy những thứ kia tử la quả. Triệu sư huynh, Lưu sư huynh, ta xem chân này ấn, những người đó tất nhiên là mới vừa đi không xa, nhìn dấu chân chỉ có hai người, không bằng chúng ta đi đánh cướp một chút bọn họ như thế nào, nói không chừng có thể được những thứ khác bảo vật. Một cái mặt cùng bồn giống nhau Hằng Sơn phái đệ tử nhìn những khác hai người nói. Đúng, ta cũng cảm thấy như vậy không tệ. Cái kia Lưu sư huynh đứng lên nói. Không được, vạn nhất bọn họ thực lực rất lợi hại chúng ta làm sao bây giờ. Cái kia tìm sư huynh tuổi lớn một chút, tương đối cẩn thận. Sẽ không đâu, chúng ta cùng tam sư đệ thực lực đã đạt tới 4 sao cấp 3. Triệu sư huynh người đã đạt tới 4 sao cấp 5. Ba người chúng ta liên thủ, đối phương tất nhiên không là đối thủ. Cho dù đánh không lại, chúng ta cũng có thể chạy. Cái kia Lưu sư huynh nói. Đúng đấy, chúng ta cũng là 4 sao cảnh giới cao thủ, sợ cái gì? Cái kia tam sư đệ rất là kích động, lộ ra vẻ rất hưng phấn. Triệu sư huynh hay là rất do dự, bởi vì, này lần đi vào nơi này cũng là 4 sao cảnh giới trở lên tu giả, người nào cũng không phải là đèn đã cạn dầu, vạn nhất không có đánh cướp đường, bị giết tự không đáng giá được rồi. Ai nha, Triệu sư huynh, cũng đừng có do dự, ba người chúng ta đánh hai, còn đánh nữa thôi thắng sao, đi thôi, chúng ta đuổi theo. Cái kia mặt to cái mâm không nhịn được trực tiếp kéo Triệu sư huynh tay tự hướng Tần Thiên, hai người bên kia đuổi theo, Lưu sư huynh theo sát, Tần Thiên hai người trên mặt đất để lại đại lượng dấu chân, cho nên bọn họ trực tiếp dọc theo dấu chân đuổi tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.